Ghen tuông thì khó thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình. Nếu bạo lực gia đình không xảy ra thì gia đình cũng lục đục, cơm không lành, canh không ngon, không làm sao tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình thì có thể đi đến ly dị. Tất cả những điều khổ đau này, người phụ nữ phải lãnh đủ cả mọi sự khổ. Nếu khép mình làm người vợ tốt trong gia đình thì được yên thân, nhưng không an thân đâu quý vị ạ. Rồi đây bụng mang dạ chữa, nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở, một chết một sống, vô cùng đau đớn. Như vậy chưa hết khổ đâu, phải suốt 3 năm nuôi con cho bú mốm, tam niên nhũ bộ, phải chịu dơ chịu bẩn, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con người có sức chịu đựng giỏi trong mọi khổ đau, để tuân theo quy luật nhân quả trả vay. Như vậy chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của người phụ nữ, không phải là tình yêu trai gái sao? Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao người ta lại yêu nhau? Lại còn gọi người có tình yêu thương trai gái gắn bó là người có quả tim vàng. Theo chúng tôi nghĩ, không có quả tim vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp người. Chỉ có những người không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái không quên mới gọi là quả tim vàng. Tại sao con người không thông minh nhận ra đâu là con đường khổ, đâu là con đường không đau khổ? Chỉ mê mờ ham muốn chạy theo những phút tri hoang sắc dục của tình yêu trai gái, mà phải gánh chịu suốt cả một đời người trăm cay muôn ngàn vạn khổ đau. Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau, sao mọi người không dừng lại mà cứ lao thẳng vào, để rồi như con cá mắc cạn trên khô, thật là tội nghiệp. Đức Phật xác định con người là vô minh, tức là con người thiếu sự hiểu biết quy luật nhân quả. Nhưng khi đã chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ được tình yêu trai gái là con đường khổ, con đường tái sinh luân hồi, thế mà họ vẫn không dừng lại, là cớ sao vậy? Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con người, thế mà mọi người vẫn chui vào hang hùm, đùa giỡn với rắn độc. Nhưng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn, thì than thân trách phận, kêu trời kêu Phật, thật là đáng thương. Nhưng biết làm sao khuyên và giúp họ? Bởi vì mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không ai đi thay thế cho mình được. Đây là lời nhắn nhủ của Đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm. Nhưng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng người. Kết luận và áp dụng: các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sạch? Chỉ còn duy nhất là tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đời là vô thường, có ai sống mãi với chúng ta đâu. Rồi đây mọi người đều theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta không buông xuống cho thật sạch, phải không các con?